pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại biệt thự sau, Mạnh Tắc Trì ngay lập tức làm chủ cho các cấp trong nhà bảo tiêu và người hầu đều nghỉ dài hạn. Lệ Văn Hoán có thể tìm tới bất cứ lúc nào, mà Mạnh Tắc Trì hiện tại không thể mang nổi chính mình. Lưu giữ bọn họ chỉ là ràng buộc. Sau đó, Mạnh Tắc Trì phát hiện mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng. Hắn ánh mắt dừng lại trên cổ tay phải của Đoạn Từ Diễn, nơi quấn băng vải, do dự hỡi, bác sĩ nói sao? Đoạn Từ Diễn mặt hơi rũ, trán toát đầy mồ hôi lạnh, giọng nói yếu hơn trước. Trước tiên chườm lạnh 2 ngày để giảm sưng, mỗi lần 3 giờ chườm 1 lần, mỗi lần 20 phút. Sau đó chườm nóng 3 ngày để thư giãn gân cơ, mỗi ngày 2 đến 3 lần. Cuối cùng mới dùng thuốc giảm đau. Đau không? Mạnh Tắc Trì ngừng lại một chút, nhìn thái độ Đoạn Từ Diễn, cảm giác không ổn, cũng đỡ hơn. Đoạn Từ Diễn thở dài trả lời. Mạnh Tắc Trì hỏi tiếp, bác sĩ có kê dán lạnh không? Không kê. Từ Diễn dị ứng thuốc. Hàn Đại Khâm chen vào, nhưng có dùng túi chườm nước đá. Vậy à? Mạnh Tắc Trì nhận túi chườm nước đá từ Hàn Đại Khâm. Xem qua hướng dẫn, trong nhà có đá lạnh không? Không có tảng đá, nhưng còn mấy cây băng côn già. Tạ Bác Văn đứng bên nói, tạm dùng mấy cây đó đi, lát nữa ta sẽ mang thêm túi đá tới. Nói xong, hắn vào bếp lấy ra mấy cây băng côn già và một cái chén nhỏ. Mở gói, bẻ băng côn thành từng khối nhỏ bỏ vào túi chườm nước đá. Thêm chút nước lạnh, đậy nắp chặt rồi dùng vải bọc kỹ. Mạnh Tắc Trì cầm túi chườm đưa cho Đoạn Từ Diễn. Đắp thử đi. Đoạn Từ Diễn không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng cuộn lại. Tay hắn thon dài, khớp xương rõ nét, hoàn toàn khác với tay Mạnh Tắc Trì chai sần. Mạnh Tắc Trì nhẹ nhàng đắp túi chườm lạnh lên cổ tay sưng đỏ của Đoạn Từ Diễn. Cảm giác lạnh từ vết thương lan đến não, làm giảm đau đớn từng đợt truyền đến. Đoạn Từ Diễn hô hấp cũng chậm lại. Hắn nhìn Mạnh Tắc Trì cúi đầu chăm chú, mặt mày hơi rũ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có vết chai của Mạnh Tắc Trì bớt thô ráp hơn nhiều. Hàn Đại Khâm không lạ gì cảnh ân ái của Đoạn Từ Diễn và Tạ Quảng Sinh, nhưng nhiều khi cũng thấy khó chịu, bởi ai cũng biết Tạ Quảng Sinh đối Đoạn Từ Diễn không chỉ là tình cảm đơn thuần. Hàn Đại Khâm tính lạnh lùng, nhưng cũng không thể phủ nhận mối quan hệ của họ. Tạ Quảng Sinh từng cứu mạng Đoạn Từ Diễn 2 lần, khiến Hàn Đại Khâm trong lòng cũng có phần nể phục, có cảm giác đây là một kẻ có thực lực, không đơn thuần như bề ngoài. Hàn Đại Khâm cũng muốn lấy lòng Mạnh Tắc Trì nên nói, các cậu bên nhau cũng mấy năm rồi, vẫn như thế ân ái đấy. Nghe vậy, Đoạn Từ Diễn hơi giật mình, rồi nghe Mạnh Tắc Trì nhàn nhạt đáp, ân, biết mối quan hệ giữa nguyên chủ và Đoạn Từ Diễn. Mạnh Tắc Trì thực sự không để bụng. Đoạn Từ Diễn cảm thấy mất mát nhẹ, lòng nổi sóng. Sau khi thay túi chườm lạnh 2 lần, khoảng 20 phút, Mạnh Tắc Trì thu túi. Xong rồi. Đoạn Từ Diễn gật đầu, không thể nói lời cảm ơn vì có Hàn Đại Khâm ở đó. Mạnh Tắc Trì hỏi, tối nay muốn ăn gì? Tạ Bác Văn từ bếp ra, ta muốn ăn vịt om tử khương, thịt vịt thật sự rất ngon. Được, Mạnh Tắc Trì đáp, quay sang hỏi Đoạn Từ Diễn, làm rán đậu cô ve. Đoạn Từ Diễn chọn món ăn thanh đạm, còn Hàn Đại Khâm, ta ăn gì cũng được. Vậy được, Mạnh Tắc Trì thêm một món cay gồm phi lê cá và gà hầm nấm. Nguyên liệu đều là hàng tươi mỗi ngày. Ăn tối xong, Hàn Đại Khâm lên lầu ngủ sớm. Tạ Bác Văn mang túi đá đến tiếp. Mạnh Tắc Trì nhớ lời bác sĩ dặn mỗi 3 giờ phải chườm đá 1 lần. Quay nhìn Đoạn Từ Diễn. Đoạn Từ Diễn thở dài mệt mỏi. Ta tự làm được. Nhìn tay phải Đoạn Từ Diễn hơi run. Mạnh Tắc Trì không yên lòng, nói, để ta làm cho, cậu nghỉ ngơi đi. Đoạn Từ Diễn miễn cưỡng đồng ý, Mạnh Tắc Chi nhẹ nhàng đặt túi trường lên cổ tay Đoạn Từ Diễn. Rạng sáng lúc 4 giờ, Mạnh Tắc Chi lại đẩy cửa phòng Đoạn Từ Diễn. Lúc này Đoạn Từ Diễn đã ngủ nhưng không yên. Mày nhíu chặt, vết thương cổ tay vẫn đau. Mạnh Tắc Chi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho hắn. Rồi đặt túi trường lạnh lên cổ tay. Một lúc sau nghe tiếng thở dài nhẹ. Đoạn Từ Diễn mặt mày thư giãn. Ngoài cửa sổ tiếng gà gáy vang nhẹ. Mạnh Tắc Chi ngáp nhỏ. 20 phút sau thu túi. Nhìn Đoạn Từ Diễn quay lưng. Hắn kéo chăn đắp lên. Rồi đứng dậy định đi thì bị Đoạn Từ Diễn nắm tay trái giữ lại. Hắn nói. Đừng đi. Mạnh Tắc Chi ngạc nhiên. Cố gắng rút tay nhưng không được. Đoạn Từ Diễn khó ngủ. Nếu bị đánh thức sẽ không thể ngủ lại. Nên Mạnh Tắc Chi ngồi xuống mép giường. Sau khoảng 10 phút, Đoạn Từ Diễn nhẹ nhàng dựa vào lòng Mạnh Tắc Chi rồi nằm xuống. Hai người cùng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đoạn Từ Diễn bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mở mắt thấy chăn trắng. Nhận ra mình đang nằm trong lòng ai đó. Tay đặt lên ngực người ấy. Cảm giác thân mật làm Đoạn Từ Diễn hơi đỏ mặt. Người kia mơ màng nói, đừng làm loạn, còn sớm mà, hôm nay thứ bảy, không đi học. Đoạn Từ Diễn tỉnh táo hơn, nhìn người kia mặt hơi ám. Hắn ngậm ngùi nghĩ người này đúng là từng đồng hành trong những ngày khó khăn với các thầy cô giáo. Nhưng cũng thấy hơi khó thở, Mạnh Tắc Chi trong mơ bị cảm giác quen thuộc bao quanh. Tưởng mình là Mạnh giáo chủ uy quyền. Còn người trong lòng là Trúc Chính Khanh, có lẽ lâu không bộc phát, hoặc cơ thể hỏa khí nhiều. Mạnh Tắc Chi cảm thấy nóng rát khắp người, bắt lấy tay người kia xoa bóp. Đoạn Từ Diễn bị tay kia vuốt VEK1 trên thích. Thân thể bất động, Mạnh Tắc Chi nâng eo người kia lên, mở mắt nói, động, rồi im bặt, người kia căng thẳng mặt mày. Mạnh Tắc Chi cũng ngừng lời nói. Đoạn tiên sinh, hai người giằng co một lúc, Đoạn Từ Diễn đỏ mặt nói, buông tay, Mạnh Tắc Chi vội buông ra, Đoạn Từ Diễn quay lưng, lòng rối bời, nói, chuyện vừa rồi coi như không xảy ra, nói xong lại hối hận, không biết giờ này Mạnh Tắc Chi đã nhìn mình bằng ánh mắt khác. Hắn chỉ có thể thở dài nhẹ nhõm trong lòng, tốt rồi nói một câu xin lỗi. Một tiếng thở dài mang theo cảm xúc bực bội lan tỏa trong lòng Đoạn Từ Diễn. Khiến cổ họng hắn càng thêm nghẹn lại. Mạnh Tắc Chi vén tấm chăn lên, hất xuống trên giường. Suy nghĩ những lo lắng chưa nguôi. Vừa bật dậy rửa mặt bằng nước lạnh. Mạnh Tắc Chi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Chốc lát sau, tiếng Tạ Bác Văn hít một hơi sâu vang lên. Thấy Mạnh Tắc Chi. Tạ Bác Văn đứng bật dậy khỏi sofa, mừng rỡ đến phát điên, lời nói lộn xộn. Ba, Mạnh Tắc Chi chỉ nghe được một câu rõ ràng. Hầu gia và Lưu gia đã xảy ra chuyện lớn, việc trọng đại, Hầu Vạn Hoa đã chết, vì dùng thuốc độc quá liều mà qua đời tại bệnh viện. Hầu Vạn Hoa là cháu trai, con trai duy nhất của Hầu Đờ Ĩnh, chủ nhân đương nhiệm của Hầu gia. Nguyên nhân là hắn không thực hiện đúng những hứa hẹn về tài sản trong hợp đồng liên quan đến việc mua bán bất động sản trị giá lớn ở Tứ Hoàn. Phụ thân của đứa trẻ mới sinh đã giúp Hầu Vạn Hoa thu thập bằng chứng. Đồng thời tung tin Hầu Đờ Ĩnh nhận hối lộ khổng lồ. Tham ô tiền công, đời sống cá nhân bê bối với 6 tội danh nghiêm trọng. Còn phơi bày chuyện tình cảm với Hầu Đờ Ĩnh trong thời gian ngắn. Dư luận dậy sóng, cơ quan kiểm tra kỷ luật nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hầu Vạn Hoa nhị thúc Hầu Minh gặp tai nạn xe, hai chân bị nghiền nát, tính là gãy xương. 5 năm trước, trong lúc say rượu, hắn dê, ân hy, p bí thư, sau đó dùng quyền lực uy hát. P bí thư không được tiết lộ sự việc nếu không sẽ gây tan nhà nát cửa. Rồi còn đưa tiền để ép bí thư rời xa. Bí thư tính tình nhu nhược, phải cam chịu. Nhưng sau 2 tháng mang thai, tin tức đến tai chồng, chồng hắn không những không tức giận vì việc đứa con không phải của mình, còn tỏ thái độ cực kỳ bao dung, cho bí thư nghỉ ngơi, giữ lại đứa trẻ. Đứa trẻ lớn lên, càng ngày càng khác biệt với chồng hắn. Mấy hôm trước, chồng hắn không chịu nổi, lén đem đứa trẻ đi làm xét nghiệm ADN. Sự thật phơi bày, bí thư đành phải nói rõ nguồn cơn với chồng. Chồng nổi giận công bằng, lái xe đâm phải Hầu Minh. Hầu Vạn Hoa thân phận thấp kém, con gái được Lưu gia cưng chiều là Lưu Diệp bị tiết lộ không phải con đích thực, mà là con của lão quản gia Lưu gia. Năm đó lão quản gia tức phụ và lão thái thái Lưu gia đều qua đời tại bệnh viện gia đình. Đứa trẻ cũng bị lạc mất. Lão quản gia là con của vợ lẽ Lưu gia. Vì thứ tự sinh ra, con trai chính thức được kế thừa gia nghiệp, còn hắn chỉ là người hầu. Hắn không cam lòng, phục vụ cả đời nhưng con gái hắn không được phép ngẩng đầu. Vì vậy hắn liều lĩnh nghĩ ra chiêu trò gian dối này. Sau đó, lão quản gia lại sinh một con trai. Cậu con trai từ nhỏ không học hành, lớn lên nghiện đánh bạc. Một lần say rượu, cậu ta tình cờ biết được bí mật thân phận của Lưu Diệp. Sau đó bắt đầu tống tiền Lưu Diệp. Ngày hôm qua, cậu ta lại tìm đến Lưu Diệp vì thương tâm trước sự đau khổ của đứa con trai. Thấy cậu ta thờ ơ và tham lam, Lưu Diệp giận dữ, đánh một cái tát vào mặt. Ngay lập tức hai bên lời qua tiếng lại, rồi bị người đi qua Lưu gia nghe thấy. Đó chưa phải tất cả. Ban đêm hôm đó, phóng viên điều tra ngầm sau 2 tháng đã đem chứng cứ phơi bày toàn bộ thông tin liên quan đến Lưu Thị tập đoàn thực chất chỉ là một quán lẩu bình thường. Tam gia xưởng thực phẩm dùng đường cống làm chuyện mờ ám. Sáng nay khi thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu Lưu Thị tập đoàn giảm sàn ngay lập tức. Tạ Bác Văn trong lòng như hồ nước vừa mới sôi lên, cảm xúc trào dâng. Ba, người thật quá tuyệt vời. Còn không phải sao? Mạnh Tắc Trì tỏ vẻ đắc ý. Lần này con, người không cần phải sợ nữa đâu. Không sợ, không sợ. Tạ Bác Văn đỏ mặt, tựa như ba đời chống lưng. Sự khác biệt rõ ràng, vừa bớt lo lắng lại thêm vui sướng. Không chỉ không sợ, đuôi nhỏ còn như bay lên trời. Hàn Đại Khâm nhìn trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Ánh mắt hắn dừng lại trên bồn nước với hàng chục ngọn nến nhỏ. Theo bản năng rụt cổ lại, ai mà nghĩ được, những kẻ nhỏ bé này lại dám mạnh mẽ đâm thọc làm sụp đổ một nửa Hầu gia và Lưu gia. Hàn Đại Khâm vội nghĩ, Tạ thúc đại nhân có tấm lòng rộng lượng, chắc không tính toán những chuyện nhỏ xíu mà hắn từng làm để đối phó trước kia. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Tắc Chi, nồi từ trời rơi xuống, mỗ hời, cái nồi này không có mùi sao? Mạnh Tắc Chi, có mùi chứ, cách chương.